Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, hơi nước tiên phong. Cứ như vậy tại đây tân niên ngày đầu tiên, phong bạo Castle trừ bỏ Galileo khoa học phòng thí nghiệm, Nicolaus Copernicus cùng Viseu y học phòng thí nghiệm ở ngoài, đệ tam tòa Serra trưởng quản kim loại phòng thí nghiệm, cũng ở thủy lực factory lò cao bên cạnh thành lập. Đồng thời Đúc tuyên bố, toàn bộ thủy lực factory đem toàn lực phối hợp Serra kim loại thực nghiệm, cho đến tìm được nhất thích hợp kim loại hợp kim tỷ lệ. Đồng thời theo phong bạo cát số quy mô lại một lần mở rộng, Đúc thổi lên đối với ma vật phản công kèn. Bước đầu tiên chính là làm phía trước lùi bước tuần tra phòng tuyến. Áp tới rồi Monster Sơn Cốc bên cạnh, làm phong bạo cát số lính gác thân ảnh. Lần đầu tiên xuất hiện ở Monster Sơn Cốc gần đoan. Hơn nữa theo kính viễn vọng đại quy mô trang bị lính gác, hiện giờ phong bạo lính gác tuần tra tính nguy hiểm cũng rơi chậm lại rất nhiều. Làm Đúc đi tới kế hoạch trở thành khả năng. Đường toàn thân khôi giáp phong bạo lính gác, chấp trưởng phong bạo chiến kỳ hướng tới Monster Sơn Cốc tiến quân thời điểm. Chẳng sợ chỉ là một lần nho nhỏ tuần tra, cũng là làm rất nhiều bá tánh cùng chiến sĩ hoan hô lên. Bởi vì phong bạo Castle bị ma vật cấp áp chế trăm năm, thậm chí mấy độ công phá thành lũy, rốt cuộc làm cho bọn họ đi tới chính mình phong bạo kỵ binh, hướng tới Monster Sơn Cốc tiến quân, cũng rốt cuộc thấy được phong bạo chiến kỳ xuất hiện ở Monster Sơn Cốc bên cạnh. Này đối với phong bạo Castle cư dân tới nói, chính là một loại thắng lợi. Bất quá cùng Đúc đoán trước sẽ phát sinh tao ngộ chiến bất đồng. Này đó Monster Sơn Cốc bên trong ma vật, thật giống như là toàn bộ biến mất giống nhau. Chẳng sợ chính là phong bạo lính gác tuần tra phạm vi trước đè ép, vẫn như cũ không có kiến thức đến ma vật bóng dáng. Cùng phía trước ma vật đại quân lập tức liền phải xâm lấn, chiến tranh chạm vào là nổ ngay nguy cơ hoàn toàn bất đồng. Đúc không rõ sau lưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng này cũng không phải một kiện chuyện xấu tình. Chỉ cần ma vật năm nay mùa đông không tiến công, theo phong bạo cát số tiến thêm một bước tăng cường, chờ đến sang năm mùa đông trừ phi Hera theo như lời địa ngục chi môn mở ra, bằng không bọn họ đem hoàn toàn mất đi cơ hội. Phong bạo cát số nguy cơ cục diện được đến giảm bớt, nhưng là những mặt khác tệ đoan cũng theo phát triển mạnh mà hiện ra. Trong đó nhất xông ra chính là nhân lực tài nguyên thiếu. Tổng quá mới 3-4 vạn người phong bạo cát số, cơ hồ sở hữu thanh tráng niên đều lợi dụng thượng. Nhưng là ở Đúc quy hoạch trước mặt, vẫn là rất xa không đủ. Tỉ như Đúc tính toán lại kiến tạo một tòa lò cao cùng sức nước trùy rèn cơ, chuyên môn dùng để sinh sản tương lai Serra nghiên cứu chế tạo ra tới thép hợp kim mangan hợp kim binh khí. Mà phía trước hai tòa lò cao, theo phong bạo cát sồ chiến giáp sắp toàn viên trang bị, trong đó một tòa lò cao cũng đem chuyển hình sinh sản hoàn mỹ nông dùng khí giới. Rốt cuộc mùa xuân lập tức liền phải mang đến, cày bừa vụ xuân là phong bạo cát sồ trọng trung chi trọng, cũng nên chiếu cố một chút dân dụng. Hơn nữa phía trước cái loại này điên cuồng tam ban đảo hình thức, cũng đem theo phong bạo chiến giáp dần dần trang bị chậm lại đến bình thường hai ban đảo. Rốt cuộc loại này tăng ca hình thức đối với công nhân cùng phù thủy tới nói, đều có phi thường đại áp lực cùng tổn hại, không có khả năng vẫn luôn vận chuyển đi xuống. Đến nỗi Đúc trường kỳ mục tiêu khu mỏ khai phá, con đường xây dựng, thành nội cải tạo từ từ, đều là yêu cầu người tới hoàn thành. Càng không cần phải nói Đúc cùng hải tộc còn có hiệp nghị, tính toán sáng lập trên biển tuyến đường, tạo thuyền ngành sản xuất càng là hạng nhất đại công trình. Đối mặt như thế thiếu nhân lực, Đúc cũng là cảm thấy một trận đau đầu. Hắn thậm chí làm tòa thị chính đi Cao Sơn Thành cùng Andorra Thành tuyên bố thông cáo. Chỉ cần là nguyện ý gia nhập phong bạo cát số, đem cung cấp lương cao cùng ăn, mặc, ở, đi lại bảo đảm. Bất quá trừ bỏ Cao Sơn Thành dân chúng kiến thức đến phong bạo cát số cường hãn thực lực quân sự ở ngoài, Frank đế quốc mặt khác khu dân chúng vẫn như cũ cho rằng phong bạo Castle là một cái nguy hiểm nơi, tùy thời có khả năng bị công phá. trừ bỏ một ít phá sản nông dân thử xem vận khí ở ngoài, những người khác đều không muốn lại đây. Bất quá chẳng sợ chính là như thế, Cao Sơn Thành hơn nữa mặt khác một ít dân chúng vẫn như cũ có mấy ngàn người tới Phong Bạo Cát Số, ít nhất vì sắp đã đến cày bừa vụ xuân, giảm bớt một chút nhân lực nguy cơ. Đồng thời theo này một đám dân chúng đã đến, còn có một đám đúc phi thường chờ mong người. Các nàng chính là phía trước đi đến Andorra thành phù thủy, cùng với cái kia có thể nói cải tiến lần đầu tiên cách mạng công nghiệp nguyên động lực Jem. Oát, hoan nghênh ngài đã đến. Oát các hạ, đúc đứng ở cửa thành, cười tủm tỉm hoan nghênh một câu. Bởi vì trước mắt tóc vàng thanh niên, đem vì về sau Phong Bạo Cát Sô sốc lên một hồi cách mạng mở màn. Từ đây nhân lực bị máy móc lực lượng thay thế lịch sử đem trình diễn. Đúc tự nhiên là vô cùng coi trọng. Còn có cũng cảm tạ các ngươi. Phong Bạo Cát Sô sẽ ghi khắc các ngươi cống hiến. Đúc cũng thành tâm hướng tới bên cạnh Phong Trần mệt mỏi phù thủy cảm tạ một câu. Hắn biết lúc này đây đi Andorra Vương Thành sở phán quyết tông giáo cứu người có cỡ nào đại nguy hiểm. Đây là chúng ta nên làm. Lĩnh chủ đại nhân. Phù thủy nhóm đem tay phải đặt ở trước ngực, đối với đúc thật sâu hành lễ. Chẳng sợ chính là Hera cũng không ngoại lệ. Một phương diện đây là nơi công cộng không yêu cầu cam đoan lĩnh chủ đại nhân quyền uy, mặt khác một phương diện chính là hiện tại vô luận là Hera vẫn là Gandalf, bọn họ đều đã ở bất chi bất giác chung bắt đầu vâng theo đúc lĩnh chủ uy nghiêm. Mặt khác một bên Watt cũng đáp lễ nói, cảm tạ ngài hoan nghênh. Đúc các hạ, Watt hắn ra cũng là quý tộc gia đình, phụ thân từ tước tước vị, hắn cũng bởi vì luyện kim thuật sĩ thân phận bị Frank đế quốc cấp phong làm nam tước, vốn dĩ hắn tôn sùng máy móc còn không đủ trình độ tôn giáo thẩm phán, chính là bởi vì hắn thân phận lực ảnh hưởng quá lớn, giáo đình mới quyết định lấy hắn giết một cảnh trăm. Hai bên cho nhau chào hỏi qua lúc sau, đúc lúc này phát hiện trong đám người có một cái kỳ quái người, đại khái chỉ có một thước bốn thân cao, nhưng là dáng người dị thường cường tráng, đồng thời kia một miệng hồng râu thập phần đoạt mắt. Vị này chính là, đúc chỉ vào cái này quái nhân, đối Hera hỏi một câu, ta là Mountain Dwarf Chopper. Không đợi Hera trả lời, Chopper cũng đã vươn tay tới, một bộ muốn bắt tay bộ dáng. Bắt tay, nhìn thấy Dwarf Chopper cái này hành động, đúc cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bởi vì thế giới này còn không có xuất hiện bắt tay lễ nghi. Bởi vì quý tộc cùng bình dân chi gian cũng không phải bình đẳng, cho nên bắt tay loại này tương đối bình đẳng tiếp đón phương thức, tự nhiên cũng liền không xuất hiện. Dần dà, đúc chính mình đều quên còn có bắt tay lần này sự. Kết quả không nghĩ tới, cái này đúc cư nhiên vươn tay tới. Đối mặt đúc cái này hành động, Quát có chút khẩn trương. Bởi vì trên đại lục chủng tộc chi gian cho nhau căm thù. Đặc biệt là quý tộc giai tầng cho rằng rót vào đuốc. Hải tộc đều là thô bỉ không có tiến vào văn minh thế giới dã man người. Căn bản không muốn theo chân bọn họ có bất luận cái gì tiếp xúc. Càng hay là nói bắt tay loại này thân thể tiếp xúc. Đúc sẽ nguyện ý sao? Nếu không muốn nói, lấy đuốc tính tình nóng nảy. Chẳng sợ không lo chàng trở mặt cũng không có khả năng ngốc tại Phong Bạo Cát Sô. Quát đến lúc đó sẽ lâm vào thế khó xử nông nỗi. Bất quá làm quát thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, đúc không hề có kháng cự đuốc lễ nghi, ngược lại là đầy mặt mỉm cười cùng hắn bắt tay. Xem ra phía trước cái này gọi là Hera phù thủy cũng không có gạt người. Phong Bạo lĩnh chủ là một cái khai sáng lĩnh chủ, có thể không chịu nhận cùng chủng tộc cùng tư tưởng. Hoan nghênh ngươi, bằng hữu của ta. Đúc cười nói một câu. Bất quá thực mau trên mặt hắn tươi cười liền cứng lại rồi. Bởi vì cái này chết chú lùn tay lực như thế nào lớn như vậy. Đúc cảm giác chính mình tay phải bị một đôi kìm sắt cấp kiềm ở. Nhưng còn không chỉ có tại đây. Chopper rõ ràng phi thường cao hứng. Hắn ôm chặt đúc. Còn dùng tay vỗ đúc phía sau lưng hưng phấn nói. Ta liền thích ngươi loại này lĩnh chủ. Ngươi đem tiếp thu đuốc trung thành nhất hữu nghị. Một cổ hèm rượu vị xông vào mũi. Đồng thời kia bởi vì kích động mà chụp đánh phía sau lưng tay. Quả thực giống như hammer giống nhau cảm giác. Đúc cảm giác này không phải bắt tay, là muốn đem chính mình xương búa chết a. Nếu làm đúc lại lựa chọn một lần nói, hắn tuyệt đối sẽ không theo này chết chú lùn bắt tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.